không phải muốn khiêu khích hắn cùng ngươi đánh nhau sao? Ông lão một bộ dáng vẻ kinh ngạc, ta đây là giúp ngươi thực hiện dự định của ngươi a. Xác thực, lời nói mới rồi của Ngô Minh rất nhiều hiềm khích muốn gây nên xung đột. Ta nói như vậy có quá đáng sao? Ngô Minh kinh ngạc nói. Mục Thanh Nhã, Tông Chí Liên đồng thời gật đầu, Hổ Vân Thương nhưng là lắc đầu. Thấy Hổ Vân Thương lắc đầu phủ định, Tông Chí Liên cười trộm. Mục Thanh Nhã sửng sốt một chút, cũng hé miệng mà cười. Âm công tử lúc này nhưng sởi lời khoát tay nói, cô nương không cần chú ý. Đêm qua tựa là tại hạ thất lễ, quấy rầy xuân mộng của cô nương. Đừng nói là trong lời nói trách cứ vài câu, chính là đối với tại hạ đánh tới mấy quyền, cũng là không sao. Tuy rằng Ngô Minh cay nghiệt một phen, lại có giọng điệu ông lão kích tướng, nhưng âm công tử cũng không có phát hòa. Người này, tính cách bên trong tràn ngập một loại nhân tố kiêu ngạo. Mọi việc không cần ta động thủ, để chính ngươi đến. Để ta tự mình động thủ, chính là rơi xuống tiểu thừa. Đây chính là một cái lý niệm của hắn. Tầm thường, thấp kém, kém cỏi, giống như đêm qua trừng phạt chính võ giả Mưu Âm đi theo mình. Hắn sẽ không có sử dụng bất kỳ cưỡng chế bạo lực nào, mà là chỉ muốn dùng ngôn ngữ cưỡng bức, làm cho đối phương tự mình đâm tổn thương cổ họng của chính mình không thể phát âm thanh được nữa. Trước đây gặp phải cô nương vừa ý, hắn cũng không lấy thủ đoạn vũ lực, mà là dùng một loại phương thức mị lực chinh phục. Cái lần dùng tiếng sáo câu dẫn thiếu nữ da trắng trên lâu thuyền ngang qua lâm giang kia, cũng chính là tiêu nữ chân chính. Hắn chỉ là dùng sáo dụ dỗ mà thôi, cũng không hề động thủ cướp người. Cũng may mà hắn chưa từng có mạnh mẽ cướp đoạt, bởi vậy tội gieo và thiếu nữ cũng không biểu lộ ra. Dù cho không ít thiếu nữ mất tích, cũng khó có thể tìm ra chứng cứ bắt hắn. Bằng không đã sớm có xú danh hái hoa đạo tặc, hoặc bị trưởng kiếm tông thiết lập nhiệm vụ treo thưởng, hoặc là bị kẻ thù tìm tới cửa, thậm chí bị tông chủ vừa thấy liền chết dưới trưởng. Giờ khắc này hắn chậm rãi mà nói, biểu hiện trên mặt lộ vẻ chân thành, trong lúc nói cười mang theo một loại tiêu sái. Hắn có tự tin, có thể vị thiếu nữ có màu da trắng nõn này vẻn vẹn là chưa có tình cảm nam nữ rõ ràng, cũng chưa thể lĩnh hội đầy đủ mị lực của mình. Bất luận nữ hài rụt rè thế nào, sớm muộn cũng làm cho nàng phải tự mình quỳ xuống van xin hắn. Đáng tiếc Ngô Minh thuộc về đàn gảy tai châu, hoàn toàn không có lưu ý đến hắn có cái chỗ nào đẹp trai tiêu sái cả. Thậm chí cảm thấy cái tên này so với tự yêu mình công tử Tông Chí Liên, còn muốn làm cho người ta nổi da gà. Ngô Minh ừ một tiếng, đối với sự khách sáo của vị công tử này không có phản ứng lại nhiều, trực tiếp lôi kéo tay Mục Thanh Nhã hướng về bên ngoài khách sạn đi ra. Hổ Vân Thương ở phía sau vội vàng đuổi theo. Tông Chí Liên sắp xếp ông lão mấy người cũng rời đi khách sạn. Cái tên này là ai vậy? Trên đường, Ngô Minh vừa đi vừa hướng Mục Thanh Nhã thấp giọng nói, vừa nãy một bộ dáng vẻ muộn tao rất phiền. Đừng nói người ta như vậy, cái này muốn trách ngươi quá câu dẫn người chứ. Mục Thanh Nhã hé miệng cười, lấy tay ngữ hồi đáp, đã nói cho ngươi phẫn xấu một chút mà, nhất định lại không nghe. Giờ lại oán giận cái gì a? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, hỏi, hay là ngươi đã từng có kinh nghiệm bên trong hành trình cố ý cải trang xấu đi chút? Có phải là trước đây cũng có người dây dưa ngươi a? Là có chút phiền. Mục Thanh Nhã hơi có oán khí gật gật đầu. Tay ngữ nói, trước khi học nghệ chưa có tiểu thành, ta cũng không muốn đặt chân vào tình cảm nam nữ, vì lẽ đó phương diện này căn bản không cân nhắc. Ngô Minh thầm kêu may mắn, may là chính mình hiện tại là tiến hóa khung máy móc, bằng không coi là thật nam thân long ngạo thiên xuyên qua, cũng chưa chắc có thể cùng Mục Thanh Nhã tiếp cận đây. Đi được một vài bước đã đến trong quán ăn hôm qua, trưởng quý cùng bọn tiểu nhị phi thường nhiệt tình ra đón. Cô nương người đã tới a, nhanh xin mời vào, chiêu đãi tốt nhất. Mấy cái tiểu nhị tiệm cơm bận bịu lo trước đón sau vì Ngô Minh sắp xếp chỗ ngồi, nắm khăn lông trắng trà đi sát lại, chỉ lo dường như có nửa điểm nhiễm bụi vậy. Cô nương người tối hôm qua kể thiên long bát bộ thực sự là quá hay rồi. Ta trở lại nằm ở trên giường đều không có ngủ được. trong đầu đều là hình ảnh các đại hiệp đi tới đi lui hành tẩu giang hồ. Còn không phải sao, ta cũng phải tích góp bạc tìm sư phụ luyện võ, tương lai làm cái đại hiệp áo trắng như tuyết. Mấy cái tiểu nhị tràn đầy phấn khởi nói. Sớm có một ít già hành nhân, tiêu sư mọi người ngồi ở bên trong đang dùng cơm, thấy Ngô Minh liền dồn dập đứng dậy thi lễ. Địa vị của Ngô Minh ở trong mắt mọi người, thậm chí còn muốn cao hơn Tông Chí Liên. Đã chạy tới Tông Chí Liên lắc đầu nhỏ giọng kháng nghị nói, ta là chủ nhân a, các ngươi ăn uống đều là ta bỏ tiền ra. Trương gia tam thử, Triệu tiêu đầu, Lý đầu lĩnh cùng Khiêm quân tử mấy cái nhân vật trọng yếu, cũng mang theo ông lão tiến vào tiệm cơm, mọi người muốn cơm canh đơn giản bắt đầu đàm tiếu dùng cơm. Ngô Minh không chú ý Âm công tử vẫn chưa theo lại đây. Đến, Chí Liên huynh, chúng ta làm một bát. Hổ Vân Thương luôn luôn lén nhìn ánh mắt Ngô Minh, thấy nàng căn bản không nhòm trước ngó sau xem có cái vị công tử thổi sáo kia theo tới hay không, tâm tình liền vô cùng tốt. Làm một bát cái gì? Tông Chí Liên nhìn Hổ Vân Thương bưng lên đến một bát cháo hoa, cùng trước bàn mình một bát cháo hoa nóng còn đang bốc hơi, không khỏi nói nhỏ, cái tên nhà ngươi, không đến nỗi vui mừng thành như vậy đi, liền rượu cùng nước cơm đều không phân biệt nổi. Hà, Hổ Vân Thương tâm tình đang thật tốt, cũng không thèm để ý, bưng cái bát cháo nóng bỏng này liền uống vào. Tông Chí Liên tuét miệng nhìn, nhìn hắn ăn cháo mà mình cũng cảm thấy bỏng. Bên trong khách sạn, Âm công tử mang theo hai người thủ hạ tiến vào gian phòng Ngô Minh ở hôm qua. Tông Chí Liên đã trả hết ngân lượng rời khỏi quán trọ, bởi vậy tiểu nhị đều không có ngăn Âm công tử tiến vào gian phòng này. Đương nhiên, coi như tiểu nhị muốn ngăn cũng không ngăn được. Thân thể mềm mại mặc dù đã rời đi, nhưng dư hương vẫn còn đọng lại. Âm công tử ở trên giường Ngô Minh đã từng nằm qua người một cái, đánh giá hai tấm giường, lẩm bẩm lầu bầu một cái tay chỉ ở phía sau, một cái tay đốt với cái giường trước mặt nói, nàng trước tiên ở trên chiếc giường này nằm một lúc, nghe được tiếng sáo của ta đứng dậy, sau đó lại cùng một cô gái cùng phòng ngủ một cái giường khác. Âm công tử men theo một ít manh mối, suy đoán những việc Ngô Minh lúc đó làm ở bên trong phòng. Hắn muốn ra sức nắm giữ từng chút nếp sống dù là nhỏ nhất của vị tiểu cô nương này, để tăng khả năng tán gái thành công. Ở trước kệ sách cái phòng thượng hạng này đứng nhìn một chút, sờ soạng một thoáng những cuốn sách kinh điển mà quán cho cung cấp, lại suy đoán nói, nàng tựa hồ không có lật qua sách. Ha ha, không trách cũng không hiểu được cái lễ phép gì, miệng nói ra những lời làm người khác không hài lòng như vậy, nguyên lai giáo dục không đủ. Không có được nuôi dưỡng trong dòng dõi thư hương a. Chỉ là câu chuyện trong miệng nàng là từ đâu tới đây. Ân, chắc chắn là có chút ước thuật. Có thể thuật lại chuyện người khác đã giảng qua. Âm công tử lấy bụng ta suy bụng người. Hắn có thói quen đọc sách. Dù cho có ngủ muộn, mỗi ngày đều muốn nhìn thư tịch một chút. Thấy sách trên giá cũng không có vết tích dịch chuyển. Hắn cũng liền cho rằng nàng không có được sự giáo dưỡng tốt. Hơn nữa còn đem hình tượng của nàng trong lòng mình hạ thấp một chút. Hà, không lật sách, nhưng lại động đến giấy bút nghiên mực. Âm công tử ở trên bàn nhìn một chút, nghi hoặc nói, chờ đã, tối hôm qua nàng hẳn là chỉ dùng nước trà tả qua mới đúng. Nhưng thanh mực có vết tích còn mới, nhất định lại có tả những chữ viết khác. Sĩ Âm, ngươi đi tìm tiểu nhị quán trọ muốn những đồ vật thu thập được từ gian phòng này. Trong hai tên võ giả hầu cận, một vị gọi là Mưu Âm, tối hôm qua tự thương hại yết hầu. Sĩ Âm, nhưng là một vị khác. Sĩ Âm vội vã đi thu lại đồ vật từ tiểu nhị, thuận tiện mang tới hai thùng tạp vật chưa vứt bỏ. Các ngươi làm cái gì? Tiểu nhị vừa mới bắt đầu còn muốn hùng hùng hổ hổ, nhưng Sĩ Âm ở dưới cái gật đầu dung túng của Âm công tử, động thủ giáo huấn tên tiểu nhị này một tí. Liền làm hắn bé ngoan nghe lời. Trong thùng thiết tìm kiếm một trận, phát hiện một tấm giấy trắng mới vừa thu thập ở trong phòng này. Đem tiểu nhị tiện tay ném ra khỏi gian phòng đóng cửa lại. Mưu Âm cùng Sĩ Âm đồng thời đem tấm giấy này mở ra cho thiếu chủ xem. Âm công tử nhìn lên, con mắt nhất thời trợn tròn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Âm công tử ghi nhớ tờ giấy trên bảy chữ này, một câu hay. có một phen ý vị đặc biệt. Chỉ là câu đơn tuy rằng hàm ý không cạn, nhưng cũng không được cho là đặc sắc, sợ là phải xem tình cảnh cụ thể. Bảy chữ này, nếu là có cái câu khác trợ nghĩa, cũng có thể xem là ai nha. Đột nhiên, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng xông tới từ trong tay hai vị võ giả cẩn thận giành lấy tờ giấy tuyên thành, có chút hốt hoảng trải ra ở trên bàn. Một loại giấy nổi tiếng trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu, làm sao có khả năng. Bảy chữ bảy pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, bảy tự bảy pháp. Âm công tử đầu tiên là có ý nghĩ xem thường Ngô Minh không có kiến thức thư điển, mới đầu đọc lên câu, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, vẫn không có chú ý, nhưng rất nhanh phát hiện không đúng. Dòng chữ trên tờ giấy, bảy chữ mỗi chữ lại có kiểu đặc thù của riêng mình. Kiểu chữ không giống, mỗi chữ khác nhau. Đem tờ giấy trắng trải ra ở trên bàn, cẩn thận đem các góc chặn lại sau, âm công tử cả người hầu như dán đi lên cẩn thận tỉ mỉ nhìn ngắm nghía. Khó có thể tin, ai sẽ có sở trường về bảy loại thư pháp. Hơn nữa đầu bút lông trong lúc tả thư khởi đầu kết thúc rất trôi chảy, tự nhiên vận chuyển không hề vướng víu. Mới đầu, võ giả hầu cận từ thùng sắt bên cạnh tiểu nhị lấy ra tờ giấy đến, suy đoán trên giấy có thể là tiểu nha đầu vẽ linh tinh pha trò. Tỉ như họa con ngựa lớn, họa vịt Nga, thậm chí là họa ra một cái con ba ba nhỏ đều sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng là tờ sau khi tờ giấy được mở ra, nhìn thấy nhưng là bảy chữ tương đối đẹp đẽ. Nhưng hiện tại, hai vị võ giả tùy tùng cũng từ lời nói của thiếu chủ nghe hiểu ra ý tứ rồi. Bảy chữ bảy pháp. Cái câu ngắn gọn này, thế mà là sử dụng đến bảy loại kiểu chữ thư pháp bất đồng. Bọn họ không rõ ràng lắm sự ảo diệu trong này, nhưng âm công tử lại hiểu được lợi hại. Rất nhiều danh gia thư pháp đều sẽ viết ra được vài loại kiểu chữ đẹp. Nhưng ở trên một bức thư họa, thông thường chỉ viết một loại kiểu chữ, nhiều nhất ký tên mới đổi kiểu. Cái này không phải chỉ cần vì nhất trí với quy luật tổng thể, còn có một cái nguyên nhân, tựa là thư pháp là một loại ý cảnh, một loại tinh thần cô đọng. Ngươi muốn ở trên một tấm thiệp đồng thời viết vài loại thư pháp, có thể, nhưng ngươi đừng nghĩ một lần là xong. Thư pháp là chú ý tâm đạt đến ý cảnh để tay ra chữ. Trong lòng ngươi ý cảnh thay đổi không ngừng, ai làm được đến như vậy? Tâm niệm hỗn loạn, làm sao có thể viết ra chữ tốt? Có thể hiện tại, âm công tử trợn tròn cặp mắt, ở dưới ánh dương quang sung túc nhận biết rất rõ ràng. Trên tờ giấy, chữ cùng chữ trong lúc đó nối liền không thể nghi ngờ. Bảy chữ này là cùng một người, dùng cùng một cây bút, trong khoảng thời gian ngắn liên tục viết ra. Làm liền một mạch, không hề trì trệ. Mỗi chữ là một kiểu, đều có một loại ý cảnh thâm thúy khí phách chuyên biệt. Sao có thể có chuyện đó a? Âm công tử khiếp sợ. Lại nhìn một lúc lâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tấm giấy cuốn lại. Đi vào trong phòng ta, đem cái quyển trục đặt bức thư họa vừa mua không lâu bên trong bọc hành lý kia lấy ra. Đổi chỗ cho tờ giấy thích đáng giữ gìn kỹ này. Âm công tử đối với Mưu Âm phân phó nói. Mưu Âm hai tay tiếp nhận cuộn giấy, cẩn thận trở về bên trong phòng công tử. Trong lòng hắn ngạc nhiên, bởi vì muốn để mảnh giấy này vào quyển trục, như vậy cái bức thư họa trước kia bảo quản ở bên trong quyển trục liền phải lấy ra, có lẽ sẽ gây chút thương tổn. Lúc trước bên trong quyển trục là tác phẩm thư họa của một vị danh họa Tề Quốc, cũng chính là gần ngàn lượng bạch ngân mới thu mua được đến tay. Cái tờ giấy này càng có giá trị như thế. Trong lòng Mưu Âm tuy rằng hoài nghi, nhưng không dám có nửa điểm thất lễ. Cẩn thận sau khi hoàn thành chuyện này, mới một lần nữa trở lại bên người công tử. Hai thị nữ đi theo hầu hạ ở trong phòng nhìn hành động của vị võ giả hầu cận này, cũng là trong lòng nghi hoặc. Là món đồ gì mà quý giá như vậy, cư nhiên lại thay thế được bức danh họa đáng giá nghìn lượng bạc. Mưu Âm, tờ giấy này là cái gì? Hai thị nữ tò mò hỏi một câu. Hai người thị nữ này đi theo công tử cũng chưa lâu, còn muốn chưa quen thuộc tính khí công tử, vì lẽ đó mới có câu hỏi này. Mưu Âm không dám tiết lộ nửa điểm, cũng không cách nào phát ra thanh âm để mà tiết lộ cái gì. hắn chỉ là vẻ mặt nghiêm túc làm tốt chuyện của mình, không để ý tới hai người thị nữ, liền vội vã trở lại bên người thiếu chủ hầu hạ. Khi Âm công tử chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, tâm tình kinh ngạc trong lòng còn không dằn xuống được. Âm công tử đang suy tư, nha đầu này đến cùng là có cái xuất thân gì, lại có thể viết ra chữ đẹp như vậy. Lại liên tưởng nàng đêm qua kể bộ chuyện tên là Thiên Long Bát Bộ gì kia, trong đó liên quan đến vô số công pháp huyền diệu, còn có thật nhiều tông phái môn hộ có bối cảnh thâm hậu. Chẳng lẽ nàng lại đến từ chính một cái đại thế gia nào đó? Nhưng mà tùy tùng chung quanh nàng, làm sao liền đến cái người hầu lục tinh võ giả đều không có? Hắn suy nghĩ thật nhanh, hơn nữa chuyên về tâm kế, vào lúc này trái lại càng nghĩ càng phức tạp. Đúng rồi, nàng kể bên trong chuyện, cái Vương Ngự Yên sở trường về các loại võ học kia, liền có thể coi là từ trong nhà lén chạy ra. Lẽ nào là nha đầu này đem chuyện trải qua của chính mình cải biên? Âm công tử đột nhiên nghĩ đến cái khả năng này. Nha đầu trẻ tuổi này rất thú vị a, ta muốn tiếp xúc nhiều hơn. Âm công tử bước chân tăng nhanh, đi vào tiệm cơm sát vách. Lúc này trong quán ăn, Ngô Minh mới vừa ăn được điểm tâm. Tiểu Cương Toản tiến tới gần, thần tiên tỷ tỷ, lại kể cho chúng ta thêm một đoạn có được hay không? Ta từ tối hôm qua đã rất mong ngóng câu chuyện này. Ngô Minh không hề trả lời hắn, mà là trước tiên liếc nhìn Tông Chí Liên. Tông Chí Liên cảm thấy ý nghĩa đội trưởng của mình, liền hỏi Triệu Tiêu Đầu bên cạnh, chẳng đường đến Tề Đô có còn xa lắm không? Người chung quanh đều vểnh tai lên nghe, liền ngay cả điếm tiểu nhị bận rộn hầu hạ cũng dừng việc làm trong tay nghe ngóng. Triệu Tiêu Đầu trả lời, nếu như muốn trước khi trời tối đóng cửa thành chạy tới, chúng ta nhiều nhất còn có 3 canh giờ nhàn rỗi. Tông Chí Liên vung lên cánh tay, một bộ tư thế lãnh đạo phê chuẩn nói, Nhược Giao, vậy ta cho ngươi 2 cái canh giờ kể chuyện. Mọi người phát sinh một trận hoan hô. Âm công tử lúc này chính đang đi tới, chỉ thấy mọi người dồn dập tự giác lôi ra một loạt bàn ghế. Tiệm cơm một đám tiểu nhị ngay đến trưởng quỹ cũng cầm băng ghế nhỏ chạy tới, làm tốt chuẩn bị mở tràng nghe kể chuyện vậy. Trưởng quỹ nhìn thấy Âm công tử cùng 2 cái tùy tùng đi vào, cũng không biết thân phận của bọn họ, chỉ cho là thực khách bình thường, liền giơ giơ cánh tay kêu lên, hôm nay bị đặt bao hết. 3 vị khách quan xin lỗi, tha thứ không thể tiếp đãi. Âm công tử cũng không tức giận, khoát tay để sĩ Âm đưa lên 1-2 tán bạc vụn, chúng ta tựa là ngồi nghỉ chân một chút, uống mấy ly trà là tốt rồi. Trưởng quỹ thấy bạc, cũng sẽ không cam lòng đổi ra ngoài, chắc chắn tựa là tham gia chút náo nhiệt nghe kể chuyện, thấy Ngô Minh bọn họ không nói cản người, cũng liền tùy ý để bọn họ ngồi xuống. Người này tại sao lại đến rồi? Hổ Vân Thương tương đối bất mãn mà lẩm bẩm một câu, không có cách nào a, đóa hoa quá kiều diễm, chắc chắn sẽ không chỉ bị một con ong mật nhìn chằm chằm. Tông Chí Liên lắc cây quạt cười khẽ. Hổ Vân Thương hừ một tiếng, ngươi nói ai là ong mật? Tông Chí Liên chọc tức hắn, ai là ong mật cái này có thể không cần hỏi ta. Có câu nói thuyền sợ nát một bên la sợ cưỡi, thiết hài cũng phải sợ nước bùn. Vân Thương ngươi không cố hơn nữa, cẩn thận cái đóa hoa tươi này liền bị người bên ngoài hái. Nhược Giao sao lại dễ dàng động tâm? Hổ Vân Thương thấp giọng trả lời một câu, lại liếc nhìn Ngô Minh đứng ở trước mọi người, hít sâu một hơi. Ngươi sợ nói rõ tâm ý rồi, sau đó trái lại ngay cả đội hữu cũng không làm được. Tông Chí Liên hỏi. Hổ Vân Thương suy sụp không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Ai? Cái này còn quả đúng là cái vấn đề. Tông Chí Liên cũng đem cây quạt đong đưa nhanh hơn một chút, chỉ có thể nhìn duyên phận các ngươi. Lúc này, Mục Thanh Nhã chuẩn bị nước trà xong, Ngô Minh háng giọng một cái. Nàng đưa tay đeo rất nhiều vòng ngọc rung một cái, lấy âm thanh đinh đương đặc biệt của vòng ngọc khẽ chạm nhau làm tiếng động chú ý. Bắt đầu kể chuyện, niệm uổng cầu mỹ quyến, lương duyên còn đâu. Đoàn Dự lập tức hôn mê, cũng không biết quá bao nhiêu thời gian mới chậm rãi tỉnh dậy. Mọi người tập trung tinh thần nghe. Âm công tử có chuyện trong lòng, trong tai nghe câu chuyện đặc sắc, ánh mắt nhưng ở trên người tiểu nha đầu không ngừng đánh giá. Càng nhìn, hắn càng là kinh ngạc. tiểu nha đầu này sao lại ưa nhìn như vậy? Bao nhiêu mỹ nữ vừa thấy liền được coi như thần tiên, đó là trời sinh quyến rũ không cần nhiều lời. Khi nhìn thấy thì rất kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có được vẻ đẹp như vậy. Có thể vị nữ hài nhi mồm miệng lanh lợi này đang kể chuyện, mới nhìn chẳng qua là cảm thấy dung nhan bình thường. Cái nhìn thứ hai liền phát hiện so với dự đoán càng đẹp đẽ. Nhìn nhiều hơn nữa một lúc, càng chậm rãi cảm thấy mặt mày xinh tươi, sống mũi duyên dáng, môi đỏ mê người, ngũ quan có một loại cảm giác khiến người yêu thích không diễn tả ra được. Xác thực như vậy, tiến hóa khung máy móc sau khi gia tốc thay đổi, tuy rằng thoạt đầu nhìn còn không cho là đại mỹ nữ hạng nhất, nhưng cái ánh nhìn thứ hai tuyệt đối là tiểu mỹ nhân. Càng nhìn nhiều hơn nữa là càng mê người, loại kia ý nhị loại hình mỹ nhân bại hoại. Trước Âm công tử chỉ là nhất thời hứng khởi muốn lấy được sự ưu ái của nàng, nhưng trải qua 7 chữ 7 pháp, vầng sáng bao quanh thân, hơn nữa loại thưởng thức càng nhìn càng đẹp này, giờ đây liền làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này, Ngô Minh Chính đang nói đến đoạn Đoàn Dự bị thương cùng Trung Linh đối thoại. Trung Linh cùng hắn ánh mắt vừa giao nhau, trên mặt một trận ửng đỏ, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi sớm đã quên ta chứ, có còn nhớ ta họ gì hay không? Ai? Đúng rồi, đêm qua từ trong thanh âm xưng hô của những người khác, nghe được cô nương này họ Tiêu, cùng đại anh hùng Tiêu Phong bên trong chuyện càng là cùng họ. A, nếu như sách này là nàng biên, chẳng lẽ nói nàng có cái ý nghĩ hành tẩu giang hồ, làm đại anh hùng gì sao? Như vậy nhưng thật ra càng dễ lợi dụng. Tâm tư thâm trầm Âm công tử bắt đầu mưu tính như thế nào tìm đến chỗ đột phá. Khi Ngô Minh kể chuyện gần nửa canh giờ, giảng đến giếng cạn đảm bảo nước bùn nơi, mọi người nghe được ô dài một hơi. Đoàn Dự thu được quan tâm, Vương Ngự Yên phương tâm ám hứa, hai người kết thành ước hẹn tam sinh. Trái tim thiếu nữ đổ gục, Âm công tử nhưng trong lòng hơi động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ai nha, nguyên lai nha đầu này là dính chiêu này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, giảng thư xong xuôi nổi lên tranh luận thông qua nghe kể chuyện, Âm công tử phán đoán trong lòng Ngô Minh, có thể nàng không để ý tới chính mình, chẳng qua là cần thử thách. Âm công tử cân nhắc, cảm thấy trong tiềm thức nàng, nhất định cho rằng thứ cảm tình này cần kiên trì bền bỉ. Giống như Đoàn công tử bên trong chuyện vậy, luôn luôn đem ý trung nhân để ở trong lòng, bám theo bên người. Tiếp tục nghe Ngô Minh kể chuyện, Âm công tử dần dần bị câu chuyện Thiên Long Bát Bộ hấp dẫn, cũng lại không rảnh cân nhắc vấn đề nam nữ. Tại sao có thể có câu chuyện nghe hay như vậy? Cái Tiêu Phong kia quả thật là tuyệt vời, xứng đáng đánh giá là anh hùng. Âm công tử thầm nghĩ, gần 2 canh giờ, Ngô Minh vừa mới đem Thiên Long Bát Bộ kể xong, không có cải biến lung tung chỗ nào. Mặc dù nàng do dự qua có hay không nên cải biên để Tiêu Phong không có tự sát, thậm chí là sau khi tự sát được cứu, nhưng dù sao kết cục tiêu chuẩn sẽ làm cho lòng người chấn động, cũng là khiến tất cả mọi người nghi nhớ mãi không nguôi. Đúng như dự đoán, Ngô Minh đem thư giảng đến cuối cùng, Đoàn Dự nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Vương Ngự Yên, làm dấu tay. Tất cả mọi người lặng lẽ lui ra, nhưng thấy Mộ Dung Phục ở trên phần mộ đất mặt hướng về phương nam mà ngồi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm không ngớt. Tiếng giảng thư đình chỉ, tất cả mọi người không có bất kỳ phản ứng nào, còn muốn lâng lâng trong dư vị tình tiết câu chuyện. Ngô Minh đem chuỗi vòng ngọc trên cổ tay rung lên, làm âm thanh kết thúc sau cùng. Một lúc lâu, mọi người không có cái tiếng hoan hô hay ủng hộ gì, trái lại là tiếng than ngắn thở dài. Tông Chí Liên thở dài một hơi, Mộ Dung Phục vẫn là tương đối hạnh phúc, chỉ ít có được Giang Sơn ở tại trong cơn mộng tưởng kia, bên người lại có mỹ nhân làm bạn, chỉ là khổ cho cái A Bích cô nương kia. A Bích cũng không khổ. Hổ Vân Thương bên cạnh lắc đầu nói, mặc dù ý trung nhân đã hoàn toàn điên loạn, nhưng chỉ cần mình có thể bồi ở bên người, cũng là hạnh phúc lớn lao. Mọi người cũng là một trận nghị luận sôi nổi. Tiêu Phong bậc đại anh hùng, nhưng cũng tự sát bỏ mình. Đáng tiếc, đáng tiếc.